Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 997 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 996 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tú Nguyễn, bạn Thanh Huy Trần và bạn Hoài Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Nha Trang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì có một chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn, do các thành viên trong gia đình của bạn đã trải qua, mà trong đó có bạn luôn. Và một chuyện xảy ra với người bạn rất là thân với bạn. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 1993. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới học lớp 2 mà thôi. Có nhiều chi tiết á, là tới tận bây giờ bạn vẫn còn nhớ rất là rõ. Nhưng mà có nhiều chi tiết á, thì bạn không có nắm rõ lắm. Sau này khi mà lớn lên rồi á, thì bạn được nghe mẹ bạn kể lại rõ ràng hơn. Thì bạn kể rằng á, là cái căn nhà mà trước đây gia đình của bạn ở á, căn nhà này á, là ba mẹ của bạn đã được cơ quan cấp vào sau năm 1975. Thì ba mẹ vô đây ở, ba mẹ cũng không có cúng kiến gì cả. Sau đó thì chị của bạn nè, rồi bạn ra đời. Nói chung á, là cũng không có cái vấn đề gì hết, không có chuyện gì xảy ra hết. Tuy nhiên á, là có vài cái chuyện lạ xảy ra khi mà bạn được khoảng chừng 2-3 tuổi á các bạn. Là tối tối á, thì bạn hay khóc dữ lắm. Khóc mà khóc nhiều, để xuống là khóc. Thành ra là mẹ của bạn phải ẵm bạn suốt một đêm luôn. Thì cái đó là mình coi là bình thường, tại vì nhiều khi con nít khóc là cái chuyện rất là bình thường các bạn ha. Nhưng mà có đôi lúc á, là mẹ nằm mơ. Trong cái giấc mơ á, thì mẹ thấy rất là kỳ như thế này. Mẹ của bạn á, là có người dì thứ tư, bạn gọi là bà ngoại tư. Mà bà ngoại tư của bạn đã mất khá là lâu rồi, cách cái thời điểm đó là tầm khoảng mười mấy năm trước. Nhưng mà nhiều lúc á, là mẹ nằm mơ, mẹ thấy rằng á, là mình đang ngủ trong nhà. Cái tự nhiên nghe tiếng kêu, xong cái mẹ đi ra, mẹ mở cửa. Thì khi mà ra mở cửa đó là mẹ của bạn thấy dì thứ tư của mình đang đứng ở ngoài, mặc cái bộ đồ của những người phụ nữ miền Trung vào thời trước 75 á các bạn. Trên đầu á thì đội cái nón lá. Mà ngộ một cái rằng á là quần áo với lại da dẻ của người này á là giống như là dính rong rêu, ngộ dữ lắm. Thì khi mà mở ra thấy dì Tư, mẹ chưa có kịp nói gì hết trơn á, cái tự nhiên á là người đó lên tiếng nói gì nè, dì Tư nè, dì Tư nè, xong cái là đi thẳng vô nhà luôn. Và khi mà đi thẳng vô nhà, cái đi tới siêu sao bếp á các bạn, rồi bắt đầu á là đứng ngay chỗ cái sóng chén á, cái cởi quần ra đái tại chỗ đó luôn. Thì mẹ giật mình thức dậy, mẹ cũng thấy rằng á là sao kỳ trời, sao tự nhiên á là mình nằm mơ thấy gì lạ vậy. Nhưng mà mẹ nghĩ đơn giản rằng á là mình chỉ nằm mơ mà thôi. Thì cho tới năm 1993, lúc đó bạn đang học lớp 2 cũng còn nhỏ ha. Thì tự nhiên á là nguyên gia đình của bạn gồm ba mẹ, dì cậu của bạn, chị gái của bạn và bạn á là tự nhiên bị mờ con mắt. Không phải là dạng như mù hẳn không thấy đường luôn, nhưng mà tự nhiên cái con mắt nó mờ mờ, nó ảo ảo làm sao đâu á. Cho nên nó là gia đình của bạn thấy rằng ai cũng bị, thấy lạ quá, thành ra là cũng có lên trên bệnh viện tỉnh để mà khám. Nhưng khi mà vô bệnh viện tỉnh khám á, thì người ta không biết rằng á, là gia đình của bạn bị gì hết. Cũng cho thuốc bổ mắt về uống nhưng mà vẫn không có đỡ các bạn. Thì khi mà đi Tây y không đỡ thì mẹ cũng đi Đông y thử. Nhưng khi qua Đông y á, thì cũng không có đỡ luôn. Thì sau đó đó là do là bạn á, còn nhỏ, bạn bị nặng nhất, bạn không có thấy đường nhiều nhất. Cho nên á, là có một lần đó là mẹ của bạn đưa bạn đến một cái chỗ mà bạn gọi là cái ông thầy này á, là cái ông thầy lang rỡm các bạn. Khi mà vô á, cái ông coi, tại vì trước đó đó là do bạn bị nặng nhất, cho nên nó là trong bệnh viện người ta nói với lại gia đình á là sẽ mổ mắt cho bạn. Nhưng khi vô trong cái ông thầy này á thì ổng nói rằng á là ổng cũng sẽ mổ, mà ổng không có mổ mắt đâu, mà ổng sẽ là mổ trong cái lòng bàn tay của bạn á. Thì nói qua nói lại cái không hiểu sao mẹ của bạn lại đồng ý, rồi bắt đầu đè bạn ra, giật cái bàn tay của bạn ra, rồi lấy một cái con dao rạch vô trong lòng bàn tay của bạn nặng máu ra. Trời ơi, bạn nói rằng á là cái chi tiết đó là bạn nhớ cho tới tận bây giờ không thể nào quên được. Nặng máu ra nha, tới tận bây giờ trong cái lòng bàn tay của bạn vẫn còn một cái vết sẹo do cái ông thầy đó rạch tay bạn các bạn. Thì sau đó là cũng không đỡ luôn. Thì dì của bạn thấy rằng là sao tự nhiên cái con mắt của mình á nó mờ kỳ quá, đi làm á thì cũng không có đặng được các bạn. Cho nên á là dì của bạn mới nói với ba mẹ bạn rằng á là dì sẽ về ở với bà ngoại. Nhà bà ngoại của bạn á là ở Ninh Hòa, cách Nha Trang á là tầm khoảng 40 cây số. Mà ngộ một điều rằng á là khi mà dì còn ở Nha Trang thì con mắt của dì cứ mờ mờ mà nó kỳ lắm, nó không rõ hả, là không phải là không thấy rõ gì hết, nhưng mà dạng nó mờ mờ nó làm cho mình rất là khó chịu. Mà nhà của bạn là ai cũng vậy hết. Thì lúc đó là dì của bạn mới về Ninh Hòa, mà khi về tới Ninh Hòa tự nhiên cái con mắt của dì rõ bân các bạn, thấy rõ bân lại luôn. Cho nên nó là dì thấy rằng là sao lạ vậy, trong khi mình ở Nha Trang á thì con mắt của mình mờ mờ, mà về tới đây á thì con mắt lại tỏ tường như thế này. Thì dì thấy kỳ quá, dì mới kể lại cho bà ngoại nghe cái sự việc kỳ lạ như vậy. Thì khi mà bà ngoại nghe xong, do là bà ngoại của bạn rất là tin chuyện tâm linh, cho nên nó là bà ngoại mới đi xuống một cái am. Mà ở dưới cái am này á là có một bà thầy. Thì bà ngoại mới vô để mà hỏi bà thầy đó. Thì sau đó là bà thầy nói rằng á là do cái căn nhà của gia đình của bạn ở trên Nha Trang á, căn nhà này có một cái vong, mà từ nào tới giờ gia đình của bạn ở không có cúng kiến cho người ta đói, thành ra là người ta đã khiến cho các thành viên trong gia đình bị mờ mắt như vậy. Mà khi bị mờ mắt á là đi khám đi chữa trị là không có được các bạn. Thì thầy nói rằng á là vong đó cũng hiền, cho nên á là chỉ cần cúng kiến đàng hoàng á là tự động gia đình của bạn sẽ tỏ mắt trở lại. Với lại á là cái bà thầy này còn nói thêm rằng á là cái vong đó đó là tối hay vô để mà sờ đầu rờ má ấu nhi. Ấu nhi là bạn đó các bạn, lúc đó là bạn nhỏ nhất trong nhà. Cho nên á là sau này mẹ nói rằng á là hàng chi hả, tối á là bạn khóc mà bạn làm dữ lắm, phải ẵm bạn trên tay chứ bỏ bạn xuống là bạn khóc thấy ghê. Thì sau này mẹ mới biết rằng á là do cái vong đó rờ. Thì bà thầy còn nói thêm rằng á là vong này cũng đã cố tình để cho mẹ thấy mấy lần để mà mẹ cúng á, nhưng mà mẹ cũng không cúng. Sau này mẹ cũng nhớ lại rằng á là hàng chi hả, nhiều khi nằm mơ mà thấy bà ngoại tư của bạn đi vô nhà, tự nhiên đi tiến thẳng tới cái sống chén, cái cởi quần ra ngồi đái chỗ đó. Thì có thể là người ta xin ăn nhưng mà mẹ không có biết, cho nên mẹ không có cúng kiến gì hết. Thì sau đó là bà thầy mới chỉ bà ngoại á là rất là đơn giản, chỉ là một cái mâm cơm bình thường thôi, chứ cũng không có gì mà lớn lắm, là mâm cơm bình thường như mình ăn vậy đó, rồi cúng cho người ta. Thì lúc này bà ngoại của bạn đã tức tốc bắt xe để mà lên Nha Trang liền các bạn. Khi mà lên á là bà ngoại vô nói với mẹ ha, thì sau đó là bà ngoại với mẹ đã làm một mâm cơm để mà cúng. Thì sau khi mà cúng xong, tự động là nhà của bạn á, ai cũng sáng mắt trở lại, ai cũng tỏ trở lại. Mà mặc dầu trước đó đã đi khám, đi hả là thầy đi đông y, đi tây y, đi khám hết mà vẫn không hết. Mà bây giờ tự nhiên cúng một cái á, lại hết, các bạn thấy lạ không? Thì sau đó ha, là mẹ của bạn tin tưởng. Cho nên á là cái lúc mà vẫn còn ở trong cái ngôi nhà này á, là cứ một tháng hai lần là mẹ của bạn á, là đều cúng rất là đàng hoàng các bạn. Từ đó thì nhà của bạn không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng mà sau này ba mẹ của bạn đã bán ngôi nhà này lại cho một người đồng nghiệp cùng cơ quan với mình. Thì hiện tại người đó vẫn ở cho tới tận bây giờ. Mà bạn không biết rằng là gia đình người đó là có thấy điều gì hay không. Thì cái điều đó bạn không biết, tới giờ người ta vẫn ở bình thường. Đây là câu chuyện đầu tiên mà xảy ra trong nhà của bạn. Bạn kể rằng là không có gì mà sợ lắm, nhưng mà bạn muốn kể ra để mọi người là có thể rút kinh nghiệm. Có thể nhiều khi là mình bị một cái căn bệnh gì mà mình đi khám mà bệnh lạ, mình đi khám người ta không có phát hiện ra bệnh của mình, không rõ nguyên nhân, thì mình cũng có thể là nghĩ tới vấn đề tâm linh. Mình cúng kiến thử coi á, biết đâu giống như gia đình của bạn mà cúng kiến thành tâm xong á, thì lại khỏe mạnh lại làm sao. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, là xảy ra với một người bạn của bạn. Thì câu chuyện này xảy ra vào năm 2005, là cách đây đã 15 năm về trước. Bạn có một người bạn, cái anh bạn này tên là T. Cái anh này sinh năm 1980 các bạn. Thì anh T này á, là một cái người rất là khỏe mạnh. Cái thời điểm đó thì anh T này á, là chưa có gia đình nha. Gia đình anh T á, là gồm có 5 thành viên. Ba mẹ của ảnh nè, rồi anh Tê này á, là anh lớn, rồi có thêm hai người em gái nhỏ nữa. Thì anh Tê này á, cái thời điểm đó rất là khỏe nha, người cao khoảng hơn 1m7, mà tướng tá là mập mạp dữ lắm, cũng đi làm bình thường. Nhưng mà tự nhiên á, là anh Tê lại bị đổ bệnh các bạn, mà bị một cái căn bệnh rất là kỳ lạ, đó là tự nhiên con mắt chảy máu, cái lỗ mũi chảy máu và cái miệng chảy máu. Ban đầu thì nó chỉ hơi rỉ rỉ mà thôi, càng lúc là nó càng chảy nhiều. Cho nên nó là gia đình anh Tê này có đưa ảnh vào trong bệnh viện tỉnh ở là Khánh Hòa là để khám nha. Nhưng mà khi vô đây thì bác sĩ người ta không có tìm được cái nguyên nhân, lý do vì sao mà ảnh lại bị chảy máu như vậy. Thì sau đó là gia đình của anh này cũng có đi đông y, nhưng mà cũng không có được các bạn, cứ bị chảy máu hoài, mà chảy máu rất là nhiều chứ không phải là rỉ rỉ như ban đầu nữa. Thì càng lúc á, là do chảy máu nhiều quá, cho nên đó là cơ thể của ảnh từ từ suy kiệt hẳn. Xong rồi gia đình mới thấy vậy, mà gia đình anh này á, là cũng không phải là khá giả gì. Mẹ của ảnh là có một cái quán cà phê ven đường, rồi ba của ảnh là chạy xe ôm các bạn. Thì khi mà con mình bị như vậy cũng phải ráng để mà chạy tiền, để mà đưa anh Tê vào trong Sài Gòn, đưa vô trong bệnh viện Chợ Rẫy để mà khám. Thì khi mà vô đây khám ha, là bác sĩ người ta thấy chảy máu mắt mũi miệng vậy đó, người ta cũng cho nhập viện. Nhưng mà trong thời gian nằm trong Chợ Rẫy á, là càng lúc ha chảy càng nhiều các bạn. Các bạn thử nghĩ đi, cái con người của mình á, nếu mà mình bị một cái vết thương nào mà lớn, mình chảy máu nhiều á, nhiều khi mình còn mất mạng nữa. Còn đằng này á, là anh này chảy máu gọi là càng lúc càng ồ ạt nha. Từ một cái người cao to khỏe mạnh mà bây giờ á, là ốm còn như là da bọc xương vậy đó. Từ cái người đi lại bình thường mà bây giờ không thể nào đi lại được. Một là nằm một chỗ, còn nếu mà muốn đi tới đi lui á, là chỉ ngồi xe lăn mà thôi, chứ không có đi đứng được các bạn. Thì sau đó là trong bệnh viện Chợ Rẫy á, là người ta cũng khám, người ta chữa nhưng vẫn không được, cũng không biết nguyên nhân vì sao. Cho nên sau một thời gian khoảng chừng 2 tháng á, là trong Chợ Rẫy người ta kêu rằng á, là thôi, bây giờ á, là trong bệnh viện là hết cách rồi. Cho nên á, là gia đình đưa về để mà có thể là về nhà, rồi nếu mất á, là mất ở nhà. Thì lúc đó là gia đình coi như là hết cách rồi các bạn, đi tùm lum tùm la hết. Cho nên đó là cuối cùng đem cái anh Tê này về. Khi mà đem về là khoảng mấy ngày là ảnh đều nằm ở nhà nha. Mà lúc này là vẫn còn chảy máu ồ ạt nha các bạn. Lúc đó là coi như là gia đình nghĩ rằng là anh Tê sẽ chết đó. Nhưng do là kinh tế cho nên đó là mẹ của anh Tê vẫn mở quán cà phê bình thường. Thì cái ngày hôm đó vào một buổi sáng, tự nhiên là có một cái anh thanh niên. Anh này thì cái gương mặt rất là lạ, không phải là khách quen. Thì ảnh mới đến quán cà phê của mẹ anh Tê để mà uống. Thì trong cái lúc đang uống cái tự nhiên là anh này mới say lại hỏi mẹ của anh Tê, hỏi rằng là cô ơi cô, bộ nhà cô có người bệnh hả? Nhà cô có người bệnh nặng lắm đúng không? Thì mẹ anh Tê thấy lạ là tại vì cái chuyện bệnh tật của con mình thì chỉ những cái người mà thân quen người ta mới biết thôi. Còn cái người thanh niên này nhìn cái gương mặt rất là lạ, không có quen biết mà tại sao lại biết như vậy? Thì mẹ anh Tê mới trả lời rằng là đúng rồi con, người bệnh đó là con của cô mà nó bệnh nặng dữ lắm rồi, chắc là không có qua khỏi. Thì anh thanh niên này mới nói rằng là con biết có người là có thể chữa bệnh được cho con của cô đó, cô thử là cô đưa con cô tới cái người đó thử đi. Rồi bắt đầu là cái anh này kêu lấy tờ giấy cây viết, rồi ảnh mới ghi là ông thầy chính ở Vĩnh Phương các bạn. Thì khi mà ảnh ghi xong thì ảnh cũng tính tiền rồi ảnh về. Thì sau đó là mẹ của anh Tê cầm tờ giấy mới nghĩ rằng là con của mình từ bệnh viện ở là Nha Trang nè, rồi đi thầy đông y, tây y, rồi kể cả đi chợ rẫy luôn, mà bây giờ bác sĩ người ta chạy hết trơn rồi. Thì là coi như là hết cắt rồi, nhưng mà không biết cái này sao đây. Cái này là có vẻ là dạng giống như thầy Lan vậy đó, không chưa, lúc đó là chưa có biết là thầy Pháp nha các bạn. Thì lúc này là mẹ anh Tê cũng nghi ngờ dữ lắm, nhưng mà nghĩ rằng là thôi bây giờ con của mình nó cũng đã tới cái bước đường đó rồi. Cho nên là mình có bệnh mình giấy tứ phương thử coi sao. Thì thành ra là cái cô này mới về, mới nói với lại ban Tê, mới nói rằng là ông ơi, bây giờ có cái người thanh niên á, tự nhiên hồi sáng ngồi cà phê xong cái hỏi tôi, hỏi là phải nhà có người bệnh không mà, cái gương mặt của người này lạ quắc à, không có quen với gia đình mình mà sao tự nhiên biết vậy, rồi cho tôi cái chỗ cái ông thầy này nè. Thì lúc này ban Tê là dạng giống như là không có còn tin tưởng ai nữa, từ bác sĩ rồi cho tới các là bác sĩ đông y là không có được. Cho nên là ban Tê là từ nào tới giờ cũng không có tin cái chuyện mà chữa bệnh bằng tâm linh nữa các bạn. Thành ra là ban Tê khi mà nghe mẹ anh Tê nói vậy là bác ra liền, nói thôi con của mình nó đau đớn dữ lắm rồi, đi từ thầy, đi từ bác sĩ đông y tới tây y mà có hết đau tới nỗi mà bệnh viện Chợ Rẫy còn trả nó về, nó đau khổ dữ lắm rồi, tôi thấy là tiêu rồi. Cái này là thầy lăng băm chứ thầy gì mà thầy. Đó là ban Tê mới la mẹ anh Tê vậy. Ban đầu là la không có cho đi, nhưng mà mẹ anh Tê nói rằng là thôi bây giờ cứ đưa đi thử coi sao, bây giờ cũng còn gì nữa đâu, thì thôi thử coi mình có bệnh thì mình giấy tứ phương, mình thử mình đi coi sao. Thì lúc này là nói năn nỉ thì ban Tê mới xui xui, mới đồng ý. Thì bữa đó là mới đưa anh Tê lên cái chỗ của ông thầy chính này. Khi mà đưa lên đây là tự nhiên đưa vô thì ổng đuổi về. Ổng đuổi về các bạn, ổng kêu rằng là ổng muốn chữa đâu, đi về đi. Đi về đâu mà mẹ anh Tê nói quá trời. Nhưng mà ông thầy ổng cũng không có chịu, ổng kêu thôi về đi tôi không có chữa. Thì lúc đó cũng đành ngậm ngùi đưa anh Tê về Khi mà đưa về cái vài ngày sau, cái người thanh niên đó lại xuất hiện nữa, là uống cà phê nữa, cái mới hỏi rằng cô có đưa con cô đi chữa bệnh chưa. Thì mẹ anh Tê mới ra ngồi mới nói rằng là trời ơi, cô có đưa rồi nhưng mà lên là thầy không có chịu chữa, thầy đuổi về. Thì cái anh thanh niên này mới nói rằng chắc là do nhà của cô không tin. Anh nói vậy đó, chắc là do nhà của cô không tin cho nên đó là thầy mới không chịu chữa như vậy. Thì lúc đó là mẹ anh Tê mới nói trời ơi sao mà mẹ nghĩ trong bụng, mẹ nghĩ rằng là sao đúng dữ vậy. Thiệt tình đó là mẹ của ảnh là cũng thuộc dạng giống như là 50-50 á, nửa tin nửa không tin. Còn riêng ba anh Tê là dạng không tin luôn, nhưng mà do mẹ anh Tê nói quá cho nên đó là mới đưa ảnh đi thôi. Thì lúc đó là cô này mới năn nỉ cái người thanh niên đó quá trời, nói rằng là cháu ơi cháu giúp giùm, giờ con của cô nó bệnh nặng dữ lắm rồi, nó chảy máu mắt, máu mũi, máu miệng, chảy quá trời luôn. Nó bệnh nặng dữ lắm rồi hả, con giúp giùm cô đi, giờ có cách nào để mà cho thầy chữa không vậy đó ha. Thì anh thanh niên này nói rằng là nếu mà thầy mà chịu chữa là con cô mới chết đâu, con cô là sẽ khỏe. Thì ảnh cũng suy nghĩ một hồi, cái ảnh mới chỉ anh nói rằng là thôi, bây giờ là trong khoảng một tuần á, là cô tắm rửa sạch sẽ thân thể con của cô đi, rồi cô thắp nhang lên bàn thờ cửu quyền của gia đình cô đó, rồi hả là đem lên thầy, đem lên thầy nói với thầy, biết đâu là thầy chịu. Xong rồi ha, là về mẹ của anh Tê cũng làm như vậy. Thì mẹ anh Tê về cũng nói với ba anh Tê, nói rằng chắc là do mình không tin, người thanh niên nó nói vậy đó. Thì lúc này cái chú này cũng im không nói gì luôn các bạn. Rồi cũng đưa anh Tê lên. Thì cái lúc mà lên này á ha, là ông thầy ổng không đuổi như cái lần trước nữa. Lần trước là ổng đuổi như là đuổi tà luôn. Nhưng bây giờ lên á, thì ổng kêu á là gia đình của anh Tê á, để ảnh đó đi. Rồi đi thắp nhang hết những bàn thờ ở trong nhà của ổng á, là có bao nhiêu bàn thờ là kêu mẹ anh Tê đi thắp nhang hết. Thì mẹ anh Tê cũng đi thắp nhang hết thảy ha. Xong cái ổng mới kêu rằng á, là bây giờ đưa nó về đi. Rồi tới cái ngày vía Quan Âm á, là đem nó lên trở lại đây. Thì lúc đó là mẹ anh Tê trong bụng nghĩ rằng trời ơi, bây giờ không chữa mà kêu đem về nữa. Mà từ cái lúc đó mà cho tới cái ngày vía Quan Âm là cái khoảng thời gian cũng rất là dài. Mà trong khi ngày đã anh Tê cũng chảy máu mắt, chảy máu mũi máu miệng, mà cái người lúc này đã tàn tạ, thân tàn ma dại, chỉ còn da bọc xương, nói chung là chỉ chờ chết thôi đó các bạn. Thì mẹ anh Tê cứ nghĩ rằng con của mình bây giờ nói như vậy mà bây giờ kêu là vía Quan Âm rồi hãy đưa lên thì biết đâu không kịp hả, không lẽ là thầy không chịu nữa. Cho nên mẹ anh năn nỉ khóc quá trời, nói thầy ơi, thầy cứu giùm con tôi, tại vì giờ con tôi yếu dữ lắm rồi. Hả, nếu mà đưa nó về đợi, sợ rằng là đợi tới cái ngày mà vía Quan Âm á là không có kịp nữa, thầy ơi thầy cứu giùm vậy đó ha. Thì ông thầy nói rằng á là cứ đưa nó về đi, tôi đã nói vậy á thì nó không có chết được đâu, cứ đưa nó về đi rồi tới ngày vía Quan Âm á thì đem nó lên lại. Thì lúc đó á mẹ anh Tê mới yên tâm, rồi cũng đưa anh về. Khi đưa anh về á là trong những cái ngày sau đó là cũng chảy máu nha các bạn, chảy ồng ọc luôn, chảy mắt mũi miệng là chảy máu rất nhiều. Thì đưa về đợi tới ngày vía Quan Âm, gia đình lại đem anh Tê lên trở lại. Lúc đó là anh nằm liệt giường thôi. Thì khi mà đưa lên ha là thầy cho anh Tê ở lại nhà của thầy để mà chữa bệnh trong vòng mấy ngày luôn. Sau này anh Tê kể lại rằng á là trong cái lúc mà ở nhà của thầy á, cứ mỗi lần thức thì thôi, nhưng mà mỗi lần ngủ á, là ảnh đều thấy một cái vần hào quang, một cái luồng ánh sáng rất là sáng. Ảnh không có mở mắt ra được, nhưng mà ảnh dạng hí hí được á. Thì trong cái lúc mà ảnh hí con mắt ra là ảnh thấy Quan Âm luôn các bạn. Quan Âm đang ngồi chữa bệnh cho ảnh. Ảnh thấy như vậy đó. Thì mấy ngày liên tục cứ hễ mỗi lần mà ảnh nhắm mắt ảnh ngủ đó, là ảnh luôn đều cảm giác giống như là có một luồng ánh sáng chiếu rực rỡ trong cái phòng đó. Hí con mắt ra thì lại thấy là Phật Quan Âm đang ngồi chữa cho ảnh. Thì sau khoảng mấy ngày cái ảnh hết bệnh. Ảnh hết bệnh tự nhiên con mắt, mũi, miệng không còn chảy máu nữa. Cái hả lúc đó ha là khỏe. Ba mẹ anh Tê mừng quá trời luôn, rối rít là hả cảm ơn thầy. Thì thầy nói rằng á là do anh Tê á là động chạm tới cái người âm ở nhà đó. Hả, anh Tê đã động chạm tới người ta, cho nên đó là người ta mới hành anh Tê như vậy. Thì các bạn biết lý do vì sao không? Lý do là trước khi mà anh Tê bị bệnh á, là anh Tê này ngay trước cổng nhà ảnh, nhà của ảnh là gần ngay chỗ chùa Phật Trắng ở Nha Trang đó các bạn. Thì trước cổng nhà của ảnh là có mấy cây cao kiểng, thì anh này đã chặt những cái cây cao đó. Thì khi mà chặt những cây cao đó đó là những vong linh mà người ta ở trên cái cây cao đó, người ta đã quở cái anh này, muốn lấy mạng anh này luôn. Thì lúc đó là ông thầy chính này á, là đã cùng gia đình của anh Tê về nhà của anh Tê luôn. Khi mà tới nhà là thầy nói chuyện với vong. Mà các bạn biết thầy kêu lấy giấy với lại viết ra, rồi á, là thầy kêu ghi tên. Thầy kêu là ghi tên của những cái vong đó là tên gì, sinh năm mấy, mất vào năm mấy tuổi. Tên gì, sinh năm mấy, mất vào năm mấy tuổi ha, là kêu ghi ra để mà cúng cho người ta, để mà giúp đỡ người ta được siêu thoát các bạn. Thì sau đó là từ từ là cái cơ thể của anh Tê này đã dần dần hồi phục. Và từ đó tới tận bây giờ luôn là không có còn chảy máu một miếng nào nữa nha các bạn. Là hồi phục, bắt đầu dần dần khỏe mạnh trở lại. Tới cái lúc mà bạn gửi chuyện cho Thi á, thì lúc đó là anh Tê này đang chuẩn bị có vợ, thì chắc là hiện tại đã kết hôn rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện á, là về một người bạn của là bạn này đã trải qua như vậy. Thì các bạn thấy không, cái kinh nghiệm á, là khi mà mình chặt bất cứ cái cây nào á, thì nếu mà mình tin đó các bạn, thì mình nên khấn vái, mình nên cúng, hoặc là mình là có thể là chắp tay mình khấn vái người ta. Còn nếu mà mình kỹ hơn là mình làm mâm cơm mình cúng, mình mua trái cây, mua bánh kẹo về mình để mình cúng trước, rồi mình hãy chặt cây, mình xin phép người ta. Chứ nếu mà mình chặt mà a tầm phù, chặt bậy bạ vậy á, thì sợ rằng á là sẽ ảnh hưởng, nếu mà cái cây đó mà có vong linh người ta ở trên đó thì sẽ ảnh hưởng tới bản thân mình, ảnh hưởng tới gia đình của mình các bạn nha. Thì đây là hai câu chuyện xảy ra tại Nha Trang. Và có một cái điểm nhỏ nữa là bạn có gửi thêm là sau này á, là anh Tê có nói rằng cái người thanh niên mà đã chỉ cho mẹ anh Tê tìm gặp ông thầy chính ở Vĩnh Phương đó đó, thì người thanh niên này là sau này mới biết là đệ tử của thầy. Nhưng mà cái người này là một người học trò rất là giỏi các bạn, học giỏi dữ lắm, học bùa học phép là học rất là giỏi luôn, nhưng có cái tánh rất kiêu ngạo, cái tánh rất kiêu ngạo các bạn, cho nên là học giỏi mà, cho nên có biết bùa, thành ra là đi búng bùa thầy chùa, rồi búng bùa những người dân thường để mà chọc phá người ta. Tính tình kiêu ngạo quá, cho nên là cuối cùng thầy chính này đã gặp tên của cái anh này ra khỏi cái danh sách đệ tử. Thì từ khi mà bị gặp tên như vậy là sau này là người thanh niên đó là bị khùng khùng điên điên luôn các bạn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn luôn. Thì đó là một cái câu chuyện nhỏ về cái anh thanh niên đó. Thì các bạn thấy tiếc các bạn ha, nếu mà ảnh không có cái tánh kiêu ngạo, không có cái tánh mà phá như vậy thì có thể là sau này cái anh này cũng sẽ trở thành một cái vị thầy tốt, có thể giúp đỡ cho người khác. Nhưng mà do là có cái tánh kiêu ngạo quá, cho nên nó là đã bị hại thân như vậy các bạn. Thì đây là những chuyện do một bạn nam ở Nha Trang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam khác. Thì bạn không có để vị trí địa lý của bạn, nhưng mà hiện tại thì gia đình của bạn là đang ở Sài Gòn, còn quê của bạn ở đâu thì bạn không có để. Bạn kể rằng ông bà ngoại của bạn có tổng cộng 5 người con, có tổng cộng 5 người con các bạn. Thì cái người con thứ 5 là dì út của bạn, là cái dì này không có chồng, không có con mà tính tình cũng rất là ngang bướng. Thì do là những người con của ông bà ngoại là đều đi Sài Gòn lập nghiệp nè, hoặc là lấy chồng lấy vợ là đi chỗ khác ở hết. Thì ông ngoại mất thì chỉ còn có một mình bà ngoại ở một mình thôi, không ai chăm sóc hết các bạn. Thì cái năm mà bà ngoại 74 tuổi thì bà ngoại cũng bệnh rề rề à. Nhưng mà gia đình của bạn với lại là gia đình của cậu dì bạn là đều trên Sài Gòn hết. Chỉ còn có nhà của dì ba là ở gần bà ngoại, cho nên là nhiều khi là dì ba qua chăm sóc ngoại, hoặc là con của dì ba qua chăm sóc ngoại. Thì cái lúc mà người con của dì ba bạn qua chăm sóc ngoại thì có chụp hình bà ngoại xong rồi đăng lên Facebook. Thì cái hôm đó bạn đi học, cái bạn mới lên trên Facebook thì bạn thấy hình bà ngoại của mình. Cái tự nhiên bạn thấy rằng là cái chân bà ngoại của bạn sưng rất là to, cho nên là bạn cũng lo lắng, bạn mới về nhà. Bạn mới đưa mẹ của bạn đưa là mẹ coi nè, sao chân của ngoại sưng dữ vậy mẹ. Thì lúc mà mẹ coi mẹ cũng hết hồn. Cho nên là mẹ mới nói với bạn rằng là thôi chắc ngày mai mẹ với ba về quê để mà coi coi bà ngoại làm sao. Thì qua ngày hôm sau là mẹ với lại ba về. Cái lúc mà mẹ với ba về đi vô tới sân thấy bà ngoại đang ngồi ngay chỗ cửa sổ, giống như là ngồi mà cô đơn các bạn, bệnh trong người mà ngồi cô đơn nhìn ra dạng như là hóng con mình về. Cái cảnh tượng đó Thi có thể tưởng tượng ra được, Thi thấy thương gì đâu á. Thì lúc mà ba mẹ của bạn về làm như bà ngoại rất là thương cái người dì Năm này nè. Cho nên là bà ngoại mới hỏi rằng là Năm về hả con? Nhưng mà thật ra là không phải là người dì Năm của bạn mà là mẹ của bạn về. Thì ba mẹ của bạn bước vô nói tụi con về thăm má nè, rồi cũng chăm sóc bà ngoại. Thì trước đó thì quên mất cái chi tiết là trước đó đó là cái lúc bà ngoại bệnh đó, thì do là dì Năm làm nghề tự do, với lại dì Năm không có chồng, không có con, không có gia đình riêng, cho nên nó là mấy người kia kêu rằng là thôi mày về mày chăm má đi, má bệnh vậy đó. Thì dì Năm có nói một cái câu rất là buồn như thế này, nói rằng là bà chết đâu bà chết đi hả, ở hả báo con báo cái rồi hả, chết đâu chết để cho con cháu làm ăn. Là dì Năm nói một cái câu rất là buồn như thế. Thì sau đó là bà ngoại mới bệnh, là tới cái chi tiết là chân bà ngoại sưng ha. Thì khi mà ba mẹ bạn về cũng chăm sóc cho bà, xong cái đêm đó đó là bà ngoại mới kêu mẹ của bạn, kêu rằng con ơi, con pha cho mẹ một ly mật ong đi. Cái mẹ của bạn cũng lật đật đi pha. Thì khi mà đi pha, bà ngoại vừa uống vô đâu mới có một chút xíu rồi các bạn, cái khoảng chừng tiếng sau cái học máu ra rồi tử vong luôn. Thì lúc này ba mẹ của bạn quán hết trơn, trời sao tự nhiên kỳ vậy, tự nhiên kỳ vậy, cũng chạy đi kêu hàng xóm láng giềng người ta chạy qua. Nhưng mà do bà ngoại của bạn bệnh rồi cũng lớn tuổi các bạn, thành ra là bà ngoại mất. Thì lúc này ba mẹ của bạn mới báo cho những người khác, bà con dòng họ con cháu rồi đó. Thì qua trưa ngày hôm sau là mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà, thì cũng có dì Năm đó. Thì nói chung á là ma chay của bà ngoại cũng bình thường, không có gì xảy ra. Cho tới khi mà chôn cất xong rồi á, thì mẹ của bạn với dì Năm lỡ lại, còn con cháu bà con dòng họ là người ta về hết, bạn cũng phải lên Sài Gòn để đi học tiếp. Thì sau đó đó ha, là khoảng tới cái ngày mà mở cửa mã của bà ngoại đó, thì cái ngày hôm đó là dì Năm của bạn đang ngủ, đang ngủ cái tự nhiên dì Năm giật mình. Cái lúc dì Năm giật mình á, dì Năm thấy cái gì mà nhảy thình thịch ở ngoài. Dì Năm nhìn ra thì thấy đó là bà ngoại của bạn. Bà ngoại của bạn nhảy như là ma cà tưng ở bên Trung Quốc á các bạn, nhảy tới ngay chỗ cái giường, dở cái mùng lên. Thì dì Năm thấy bà ngoại của bạn nhìn dì Năm, xong rồi bà ngoại còn dẫn thêm một người là con gái tầm khoảng hai mấy tuổi, dẫn thêm một người về nữa. Sau đó dòm dì Năm xong, cái mặt ngoại cũng ghê lắm, rồi bắt đầu ấy cái mùng xuống nhảy ra. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, là dì Năm này tính tình cũng ngang bướng, cũng ngang lắm. Cái hả, tới sáng hôm sau dì Năm có kể cho mẹ nghe, xong rồi dì Năm mới lại bàn thờ, mới đốt nhang, mới nói rằng bà mà về mà bà nhét tôi nữa là sau này tôi sẽ không có về để mà tôi thắp nhang gì cho bà hết, tôi sẽ không có về tôi thăm nhà thăm cửa gì hết nếu mà bà nhét tôi nữa. Thì lúc đó là dì Năm mới cắm nhang ha. Xong rồi tới trưa ngày hôm đó đó, là trong cái lúc mà rang cơm ha, là thấy các bạn biết nguyên cái bàn thờ đó, Phật nó cháy từ cái bát nhang, cháy nguyên cái bát nhang, xong rồi cháy hả là Phật lên tới nỗi mà thường những cái nhà mà người ta có người mất, người ta trùm cái khăn đó các bạn, thì cháy luôn cái khăn đó luôn, cháy luôn cái khăn đó luôn. Thì đó, lúc đó thấy vậy thì dì Năm rất là sợ, mẹ của bạn cũng sợ, gia đình hả nghe nói vậy cũng sợ. Thành ra là tới cúng thất nha, mấy cái thất là đều mời á, là sư thầy để mà xuống để mà tụng kinh, để cho bà ngoại mau siêu thoát. Đây là một chuyện do một bạn nữ, một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thiệt tình với các bạn, Thi không biết làm sao, cái cảm xúc của Thi rất là bực bội, bức bối khi mà Thi kể cái câu chuyện này. Không biết rằng là khi mà các bạn nghe, các bạn có giống như Thi hay không, cảm giác nó nhói nhói lòng mà nó tức tức làm sao đâu á, thiệt tình luôn á. Mà bây giờ là do bạn gửi rồi, cũng là dì của bạn, cho nên là Thi cũng không biết làm sao mà nói. Nhưng mà thiệt tình, khi mà Thi kể cái câu chuyện này, Thi rất là bực bội các bạn, bực đến nỗi mà cái mặt đỏ luôn các bạn thấy không. Mặc dầu là mình cũng không phải là cái người mà có hiếu gì với cha với mẹ dữ lắm, nhưng mà mình cũng không đến nỗi mà tệ như vậy. Mình cũng không dám nói nhiều, nhưng mà rất là khó chịu các bạn. Thì đây là những chuyện của tập 997 ngày hôm nay. Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 998. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay. Trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!